Linh Long cũng nhận được lợi ích không nhỏ, thân thể dài ra một trượng hai, toàn thân hàn khí dày đặc. Ngay cả đạo linh phù âm khí trong miệng cũng xuất hiện một ngọn lửa màu xanh nhạt vần quanh. Mơ cực chi nhãn, thượng, chương 371. Mơ cực chi nhãn, thượng, Vũ La mở bừng mắt, hết sức hài lòng. Gần đây tu vi cảnh giới của hắn tăng tiến cực nhanh. Lần tu luyện này nhờ có Dược Linh Ngọc Khuê giúp đỡ, đã đạt tới cảnh giới Long Cung sơ cấp đỉnh phong. Có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể vượt qua cảnh giới Long Cung sơ cấp, tiến vào cảnh giới Long Cung trung cấp. Quả nhiên là thiên địa chí bảo. Vũ La nhìn Dược Linh Ngọc Khuê trong mơ cực chi nhãn nọ một cái, sau đó mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Bảo bối này thật tốt. Đáng tiếc với thực lực của Vũ La hiện tại vẫn chưa thể thu được. Cho dù có pho tượng chiến thần trợ giúp hắn, hắn cũng không có cách nào mang theo trên người. Chỉ cần hơi tiếp xúc chắc chắn Vũ La sẽ bị đông cứng thành một pho tượng băng. Chiến thần, có mặt tướng. Vũ La vừa bay lên vừa nói. Hãy canh giữ nơi này cẩn thận, sau khi ta rời khỏi, hãy tạm thời phong bế nơi này. Kẻ nào dám tự tiện xâm nhập, giết chết không tha. Tuân mệnh. Vũ La không thiếu quyết đoán, mơ cực chi nhãn, Tuyệt Linh Ngọc Khuê chính là thiên địa chí bảo, quan hệ trọng đại. Pho tượng chiến thần này thực lực hùng mạnh, bên ngoài còn có Niên Luân mộ địa, bảo vệ nơi đây không thành vấn đề. Trong lòng hắn lo lắng cho Chu Nghiên và Nhan Chỉ Vi, không dám chần chờ lâu. Sau khi dặn dò pho tượng chiến thần vài câu, lập tức bảo pho tượng chiến thần đưa mình ra ngoài. Cũng không biết pho tượng chiến thần sử dụng thủ đoạn nào. Vũ La cảm giác được thần kiếm thiên tinh của mình có liên hệ kỳ diệu nào đó với mộ địa này. Hắn có thể dùng thần kiếm thiên tinh liên hệ trực tiếp với pho tượng chiến thần. Có được thủ đoạn này, vào thời điểm cần thiết, Vũ La có thể thông qua thần kiếm thiên tinh triệu hồi trực tiếp 20 chiến sĩ hùng mạnh nọ. Nguyễn Xạ Nhật đứng bên ngoài tấm bia đá sáu mặt, vẻ mặt đau khổ. Bên trong giếng ở trung tâm bia đá, tầng tầng hào quang dâng lên giống như sóng nước. Đúng lúc này, Nguyễn Xạ Nhật chợt nhìn thấy một người từ trong giếng bay lên. Vũ La. Nguyễn Xạ Nhật kinh hô một tiếng. Vũ La ra khỏi giếng, nhìn quanh một vòng không khỏi cau mày. Không phải là ta gọi bọn họ tới đây, bọn họ không tìm được gì ở Bách Thảo Tiên Điện cho nên mới chạy tới. Vũ La không nói gì, liếc nhìn bảy tên đại tế ti bên ngoài tấm bia đá một cái, sau đó nhìn ra xa. Bên ngoài mười gốc quỳ một. Chiến sĩ bát đại thần chủng đông như kiến bao vây thành một vòng. Mà bọn hỏa sư đà đang bị bắt giữ ở giữa. Cũng không biết bị sử dụng thủ đoạn cấm chế gì. Bọn họ nhìn thấy Vũ La, rõ ràng tỏ ra vô cùng lo lắng nhưng lại không thể cử động, cũng không thể lên tiếng nói. Sắc mặt Vũ La tỏ ra âm trầm. Đây là đạo đãi khách của bát đại thần chủng sao? Nguyễn Xạ Nhật lặng im không nói. Y bị Vũ La đà kích liên tiếp mấy lần, đã hoàn toàn không còn khí thế gì trước mặt Vũ La nữa. Khoái Tông có chút căm tức chừng mắt nhìn Vũ La. Lần trước Vũ La thoá mạ một phen làm mất hết thể diện của Thanh Nguyệt thần chủng. Đáng tiếc sau đó Vũ La được người của Thanh Khâu đón đi. Khoái Tông không dám phát tác. Không ngờ oan gia lộ hẹp, lại chạm mặt ở nơi này. Y tiến lên một bước hỏi. Vũ La, không cần phải nói nhiều như vậy, phải chăng hoàn hồn thảo đang ở trong này, ngươi lấy được rồi sao? Vũ La vung tay lên. Thay một người khác tới đây nói chuyện với ta không muốn nhiều lời với kẻ tiểu nhân bội bạc. Ngươi! Khoái Tông đùng đùng nổi giận, Vũ La không hề tỏ ra yếu thế, hai mắt trợn trừng, giận dữ quát. Khoái Tông, ta biết Khoái Cương đã chết. Bằng không ăn oán giữa Thanh Nguyệt thần chủng ngươi với ta cũng không dễ dàng chấm dứt như vậy. Nếu ngươi còn không biết tiến thối, chớ trách ta không nói tình cảm. Khoái Tông giận dữ, Nhưng không chắc quan hệ giữa Thanh Khâu và Vũ La rốt cuộc là thế nào. Y gánh vác vận mệnh cả một thần chủng trên vai, tự nhiên không dám khinh suất trêu chọc Vũ La. Y chỉ hung hăng chừng mắt nhìn Vũ La một cái, giọng tức tối. Ai tới hỏi hắn đi, bản tòa mặc kệ. Vũ La không phải hù dọa y. Cho dù không mượn dùng lực lượng Thanh Khâu Cửu Vĩ Bạch Hồ, hiện tại Vũ La có thể điều động 20 chiến sĩ thực lực không thua gì Nguyễn Xạ Nhật. Đừng nói là Thanh Nguyệt thần chủng, cho dù là bát đại thần chủng liên hợp lại, Vũ La cũng có đủ thực lực đánh trực diện. Huống chi gần đây hắn thăng tiến cảnh giới 2 cấp. Nếu đơn độc đả đấu đã không còn sợ khoái tung, tự nhiên không cần khách sáo với y. Nguyễn Xạ Nhật vẫn lặng yên không nói. Đám đại tế ti còn lại nhìn thoáng qua nhau. Rốt cuộc một lão nhân râu tóc bạc phơ đằng hắng một tiếng, cất bước đi ra. Vị lão nhân này tỏ ra cẩn thận vô cùng, đứng cách tấm bia đá lục hợp thanh long đại trận, khẽ ôm quyền nhìn Vũ La. Có lẽ vị này là Vũ La các hạ gần đây thanh danh nổi bật đông thổ. Lão hán là đại tế ti của tôn nhật thần chủng Ôn Chiêu Hòa. Lão nhân tỏ ra khách sáo với Vũ La, tự nhiên hắn cũng lấy lễ mà đãi. Lão trưởng vẫn khỏe. Ôn Chiêu Hòa mỉm cười. Tiểu huynh đệ, bao nhiêu người chúng ta chạy tới đây chính là vì hoàn hồn thảo. Nếu ngươi lấy được, vậy hãy sảng khoái mang ra, mọi người thương lượng với nhau một phen. Lúc nào cũng có biện pháp giải quyết, đều là yêu tộc với nhau, thật sự không cần dùng binh đao nói chuyện. Ôn Chiêu Hòa lại nhìn về phía sau vẫy tay. Thả những người kia ra. Vài tên đại tế ti tỏ ra do dự. Ôn lão. Ôn Chiêu Hòa xua tay. Những người này không quan trọng, cũng không cần liên lụy bọn họ. Mấy tên đại tế ti lại nhìn nhau. Một tên trong đó vung tay lên. Có lẽ đám chiến sĩ yêu tộc đang giữ bọn hỏa sư đà là thù hạ của y. Lập tức thả người. Bọn hỏa sư đà lo cho Vũ La, cũng không chịu đi. La hét vài câu với người bát đại thần chủng. Sau đó không ngờ ở lại chờ xem. Vũ La thầm gật gật đầu, coi như bọn họ cũng có chút lương tâm. Ôn Chiêu Hòa vẫn nở nụ cười hóa nhã, nhìn Vũ La. Tiểu huynh đệ, xem như chúng ta có thành ý rồi chứ. Vũ La nhìn lão một cái, nói thẳng. Ta lấy hoàn hồn thảo, không thương lượng gì cả. Tiểu tử thối ngươi quả thật vô cùng ngang ngược. Khoái tông không nhìn được lại thoá mạ, trừ y ra còn vài tên đại tế ti khác cũng biến sắc, hừ lạnh một tiếng. Ôn Chiêu Hòa những mày vừa muốn nói, Vũ La lập tức ngắt lời lão. Ta cần hoàn hồn thảo có việc, không thể nào đưa ra được. Các vị có gì thắc mắc cứ tìm người Thanh Khâu. Sắc mặt Ôn Chiêu Hòa khẽ biến, thận trọng nói. Lúc trước đại tế ti Nguyễn Xạ Nhật cũng đã có nói trên người tiểu huynh để có túi vật Thanh Khâu. Chỉ là hoàn hồn thảo này quan hệ trọng đại. Nếu tiểu huynh để không ngại, có thể lấy túi vật ra cho chúng ta nhìn qua được chăng? Vũ La bị nhan lão chơi khăm một vố. Đang lo không có cơ hội trả thù. Hiện tại cơ hội đã tới trước mắt. Hắn tỏ ra hết sức hào sảng. Lấy chiếc nhẫn bạch hổ ra giơ lên cao. Ai không tin cứ lại đây nhìn xem. Ngoại trừ Nguyễn Xạ Nhật ra, bảy đại tế ti còn lại lập tức tiến lại. Những người này cũng không phải là chiến sĩ yêu tộc tầm thường. Ánh mắt ai nấy sắc bén. Chỉ cần liếc qua đã có thể xác thực đây chính là túi vật Thanh Khâu. Trong đám đại thánh yêu tộc, Cửu Vĩ Bạch Hồ nhất tộc rất ít khi đưa túi vật cho người ngoài. Chiếc nhẫn Bạch Hồ này nói rõ quan hệ giữa Vũ La và Thanh Khâu không phải tầm thường. Sắc mặt bọn đại tế ti trở nên hết sức khó coi. Không thể đắc tội với Thanh Khâu. Nhưng mọi người vất vả một phen. Càn quét bách thảo tiên điền. Xông tới Niên Luân mộ địa. Tử thương hết sức nặng nề. Chẳng lẽ lại bỏ qua như vậy? Sắc mặt khoái tông ngược lại trở nên dễ coi hơn.

nhất thời cười ha hả, giơ trưởng lên nói. Được, trận này ta sẽ đánh cuộc với ngươi, bất quá 2000 cân quá ít, muốn đánh cuộc vậy phải cuộc 10000 cân. Đám đại tế ti còn lại lộ vẻ ngạc nhiên. 10000 cân quặng ô thiết cho dù là bát đại thần chủng. Muốn lấy ra ngay tức khắc một số quặng ô thiết nhiều như vậy. Cũng phải gần như vét sạch bảo khố. Ôn Chiêu Hòa vội vàng đứng ra hóa giải. Hai vị, mọi người đều là người một nhà, tội gì phải làm như vậy. Nguyễn Xạ Nhật cũng có chút do dự, 10000 cân quặng ô thiết quả thật không phải là con số nhỏ. Nhưng nhìn thấy nụ cười đắc ý của Khoái Tông, lửa giận trong lòng y lại bốc lên cao vạn trượng. Y suy tính một phen. Y đã sớm biết Vũ La Thân mang dị bảo. Cho dù vị thiếu gia của thiết gia kia cũng có dị bảo. Nhưng thực lực bản thân Vũ La cao hơn y rất nhiều. Tỷ lệ chiến thắng vẫn là rất lớn. Nguyễn Xạ Nhật lập tức vung trưởng vỗ vào trưởng Khoái Tông một cái. Một lời đã định. Chuyện này, ôi, Ôn Chiêu Hòa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không nói được gì. Sau khi kích trường với nhau, cả Khoái Tông lẫn Nguyễn Xạ Nhật hung hăng chừng mắt nhìn nhau. Sau đó mạnh ai nấy quay mặt đi nhìn vào chiến trường. Phía sau Thiết Sư Lan, Kim Khôi và Dược Cửu đang đồng thanh khuyên bảo. Thiếu gia trăm ngàn đừng hành động theo cảm tính. Thiết Sư Lan chỉ cười nhạt. Kim Thúc, Cửu Thúc, các vị thấy ta giống loại người như vậy ư? Hai lão không biết nên nói thế nào. Thiết Sư Lan chợt khoát tay, lấy trong dị bảo chữ vật ra một chiếc hộp ngọc. Bát Đại Tế Ti cũng cất tiếng cảm thán. Quả nhiên là hậu duệ của Đại Thánh yêu tộc. Nếu là yêu tộc tầm thường, ở độ tuổi này làm sao có dị bảo chữ vật mà sử dụng. Kim Khôi cùng Dược Cửu nhìn thấy hộp ngọc nọ cũng kinh hô thất thanh. Cửu Tinh triền nhiễu. Đây là thủ pháp độc môn của lão chủ nhân. Ha ha ha, thì ra lão chủ nhân ban cho thiếu gia một món gì bảo, chẳng trách thiếu gia tỏ ra trấn định như vậy. Trên hộp ngọc này có 9 ngôi sao nhỏ màu vàng xếp thành một hàng. Hai bên mỗi ngôi sao như vậy đều có 2 tia sáng màu vàng kéo dài ra. Quấn lấy hộp ngọc. 9 ngôi sao là 9 tia sáng vàng nhỏ như tơ. Người khác không nhìn ra huyền ảo trong đó. Nhưng Kim Khôi và Dược Cửu biết đây là thủ đoạn độc môn của Thiết Hoành Giang. Cửu Tinh triền nhiễu chính là dị bảo phong ấn đẳng cấp cao nhất. Dị bảo bình thường chỉ cần 3 ngôi sao là đủ. Đây là 9 ngôi sao. Chắc chắn bảo bối bên trong hộp ngọc không chạy được. Muốn thu thập Vũ La cũng không phải là chuyện khó. Thiết Sư Lan lấy hộp ngọc ra, xoay người đối mặt Vũ La, đưa hộp ngọc ra trước mặt. Huyên đài, dị bảo này là do gia gia ta đặc biệt ban tặng. Dù là lão nhân gia cũng nói rằng, bảo bối bên trong hộp ngọc này tương xứng với thực lực của người. Chỉ cho ta mượn lần này, sau khi ta trở về, gia gia sẽ thu hồi. Ta cũng không muốn Thiết gia kết thù kết oán với Nhan gia gia, Hồng gia gia. Cho nên hỏi lại ngươi lần nữa, có bằng lòng tặng lại Hoàn Hồn Thảo cho ta không? Sắc mặt Vũ La tỏ ra hơi kỳ quái, nhìn hộp ngọc chăm chú, dường như đang suy nghĩ. Thiết Sư Lan mỉm cười, hiển nhiên lời mình nói đang dần dần phát sinh tác dụng, Vũ La đang cân nhắc lợi hại. Bên trong rừng quỳ một, 8 đại tế ti đồng thời biến sắc. Khoái Tông ngửa mặt lên trời cười to một tràng. Ha ha ha, Nguyễn Xạ Nhật, xem ra lần này Khoái Mỗ chắc chắn thắng rồi. Ha ha ha, đa tạ Hống Tuyền thần chủng các ngươi khẳng khái tặng chúng ta 10000 cân quặng ô thiết. Ha ha ha. Y cười to liên tục, trong lòng thật sự là khoái chí vô cùng. 10000 cân quặng ô thiết ở Đông Thổ chắc chắn là một số tài sản có thể khiến cho người ta phải đỏ mắt thèm thuồng. Huống chi Vũ La làm cho Khoái Tông buồn bực đã sắp sửa toi mạng. Y còn có thể nhân chuyện này chèn ép Nguyễn Xạ Nhật một chút. Từ sau kiếp nạn hỏa nham tốc, Khoái Tông mọi việc không thuận. Rất ướt đát lâu. Lúc này nhất thời bạo phát ra. đắc ý tới nỗi quên hính. Sắc mặt Nguyễn Xạ Nhật hết sức khó coi, bọn Ôn Chiêu Hòa nhìn y có vẻ thông cảm. Tất cả mọi người đều biết rõ ràng, Vũ La chắc chắn thất bại. Hơn nữa lúc trước Thiết Sư Lan đã nói rõ thua chính là chết, Thiết Sư Lan không khống chế được dị bảo này. Ngay cả Thiết Hoành Giang còn nói dị bảo này có thực lực tương xứng với mình ở đây. Còn ai có thể ngăn cản được? Dù là đại thánh yêu tộc khiêm tốn, tối thiểu thực lực của món dị bảo này cũng được 8 phần thực lực của lão. Tuy rằng Vũ La bất phàm, nhưng nếu nói hắn có thể ngăn cản được 8 phần thực lực của Thiết Hoành Giang, chắc chắn là chuyện hết sức nực cười. Nguyễn Xạ Nhật biết rõ ràng tài sản của Hống Tuyền thần chủng. 1 vạn cân quặng ô thiết là không có, chỉ có thể bán tài sản khác bù vào. Lúc trước bởi vì Nguyễn Thôn Hố do y đề bạt đắc tội với Thanh Khâu, tầng lớp lãnh đạo Hống Tuyền thần chủng đã có lời bất mãn với y. Nếu lần này thua 1 vạn cân quặng ô thiết nữa, e rằng y làm chức đại tế ti tới đây là kết thúc. Nguyễn Xạ Nhật ngàn vạn lần không ngờ Thiết Hoành Giang lại có thể tặng gì bảo quan trọng như vậy cho Thiết Sư Lan. Ôn Chiêu Hòa thấy sắc mặt Nguyễn Xạ Nhật lộ vẻ sầu thảm, muốn an ủi một chút, lại cất tiếng thở dài, không nói nửa lời. Thiết Sư Lan nhìn Vũ La vô cùng hy vọng, đương nhiên ý cũng không muốn khai chiến cùng 2 vị đại thánh. Nếu không phải hoàn hồn thảo vô cùng quan trọng với y, y đã sớm xoay người rời đi. Nhưng Vũ La đã làm cho Thiết Sư Lan thất vọng. Sau khi suy nghĩ một lúc, Vũ La vẫn khoát tay, giọng như chém đinh chặt sắt, mời. Thiết Sư Lan áo não lắc đầu, xin thứ lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Y lấy móng tay rạch vào tay mình một cái, một giọt máu tươi rơi xuống hộp ngọc. Giọt máu này chia làm 9 phần, dung nhập vào trong 9 ngôi sao vàng. 9 tia sáng vàng nhỏ như tơ dần dần lui về 9 ngôi sao. Thiết Sư Lan mở hộp ngọc ra, một cỗ thần lực minh mông điên cuồng trào ra. Trên 9 tầng trời, mây vàng cuồn cuộn. Dưới mặt đất, cuồng phong chợt nổi, giữa thiên địa xuất hiện vô số đạo cuồng lôi nổ ầm ầm giáng xuống. Phong vân biến ảo, thiên địa biến sắc. Bên trong rừng cây, 8 đại tế ti đồng thời nhìn chăm chú vào dị bảo trong hộp ngọc nọ, kinh hãi vô cùng, sắc mặt tái nhợt. Lần này ngay cả Ôn Chiêu Hòa cũng lắp bắp nói, đây là, các vị chẳng lẽ lão hán ta nhìn lầm rồi sao? Dị bảo này vừa xuất hiện, Nguyễn Xạ Nhật cũng đã tuyệt vọng cay đắng nói, Ôn lão không hề nhìn lầm. Vật này vừa xuất hiện đã có thiên địa dị tượng xảy ra. Ngoại trừ viên yêu đan trong truyền thuyết, còn có thể là gì nữa? Trong lòng Khoái Tôn chắc mầm, 1 vạn cân quặng ô thiết coi như nằm trong tay. Quả nhiên Thiết Sư Lan không thể triệt để khống chế viên yêu đan này. Yêu đan vừa xuất hiện đã dẫn động thiên địa dị tượng. Thiết Sư Lan một tay nâng ngọc hạp, một tay giơ ra xong chỉ điểm vào mi tâm mình. Toàn thân run rẩy, dường như đang phải chịu đau đớn không nhẹ. Bên trong hộp ngọc chợt bắn ra hào quang vạn trượng, chiếu rọi một vùng trời đất trở nên sáng rực. Bên trong Niên Luân mộ địa vốn âm khí cực dày, dưới lực lượng của yêu đan này bạo phát, âm khí bị ép lui về phía sau liên tục, rốt cuộc không còn một tia âm khí nào nữa. Trong 10 tầng rừng quỳ một của Niên Luân mộ địa, vô số cây dược tướng, dược vương từ thân đến rễ đều lui vào trong hồ nước ngầm dưới đất, nương náu dưới mơ cực chi nhãn, dược linh ngọc phun. Chỉ là lực lượng vừa bạo phát đã kinh người như vậy, Kim Khôi cùng dược cửu trong lòng đại định. Hoàn hồn thảo là của Thiết gia, Huyết Hải Kinh Quán thượng trung, chương 375. Huyết Hải Kinh Quán thượng trung. Song chỉ Thiết Sư Lan đang điểm vào mi tâm minh thình lình chỉ sang Vũ La, nghiến răng quát trầm một tiếng, giết. Viên yêu đan đáng sợ kia chậm rãi dâng lên khỏi hộp ngọc, hào quang càng thêm mãnh liệt. Dưới lực lượng tuyệt đối như vậy áp chế, ngay cả tám đại tế ti trong rừng quỳ một cũng đã bị áp chế không thể động đậy. Nguyễn Xạ Nhật rốt cuộc không nhịn được, cao giọng khuyên nhủ. Vũ La Các Hạ, đưa hoàn hồn thảo cho bọn họ đi, núi xanh còn đó, lo gì không có củi đun. Viên yêu đan nọ bay thẳng về phía Vũ La, lực lượng dọc trên đường đi đè ép, tám đại tế ti cũng bị vạ lây. Tuy rằng chưa chắc tạo ra được tổn thương cho bọn họ, nhưng cũng không hề thoải mái. Mắt thấy viên yêu đan đã tói trước mặt, Vũ La vẫn không nhúc nhích, Nguyễn Xạ Nhật chợt cảm thấy tuyệt vọng trong lòng. Tám người bọn Minh còn bị áp chế không thể nhúc nhích. Vũ La bất quá hơn Minh một chút, lại phải trực tiếp đối mặt với viên yêu đan nọ, tự nhiên khó có thể phản kháng. Thiết sư Lan thở dài một tiếng. Hiện tại yêu đan phát ra, y không còn khả năng khống chế. E rằng khó lòng tránh khỏi ba tộc đại chiến. Yêu đan đã tói trước mặt Vũ La. Trong lòng khoái tông đã hình dung ra cảnh tượng Vũ La bị yêu đan hoàn toàn nghiền nát. Máu thịt lẫn lộn. Trên thực tế tuy rằng những người khác không có ảo tưởng như vậy, nhưng cũng đoán được kế tiếp Vũ La sẽ đối mặt với cái gì. Kim Khôi cùng Dược Cửu cũng không có vui mừng quá nhiều, ngược lại khẽ cất tiếng thở dài. Vũ La chết đi rồi. Thiết Sa phải đối mặt với Thanh Khâu liên thủ cùng Nộ Long Đảo. E rằng chỉ có kết cục duy nhất là diệt vong. Đại thánh yêu tộc sừng sững đông thổ mấy vạn năm, từ nay về sau sẽ trở thành lịch sử. Dưới cái tổ bị lật, có quả trứng nào còn nguyên? Hai lão nô bộc trung thành này cũng khó lòng thoát chết. Thiết sư Lan đã chuẩn bị thu hồi hoàn hồn thảo, chợt nhìn thấy Vũ La giơ tay lên. Thiết sư Lan vô cùng sửng sốt. Vũ La đối mặt với viên yêu đan kia, không ngờ còn có thể nhẹ nhàng làm ra động tác như vậy. Chẳng những Vũ La giơ tay lên, mặt hắn còn nở một nụ cười, không hề giống như đang bị lực lượng yêu đan kia áp chế. Sau đó tất cả mọi người ở đây, tám đại tế ti, Thiết sư Lan, Kim Khôi cùng Dược Cửu, thấy được một cảnh tượng khiến cho bọn họ suốt đời khó quên. Viên yêu đan hùng mạnh, bá đạo nọ ngoan ngoãn dừng trong tay Vũ La, giống như một sủng vật đang làm nũng, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay hắn. Thiết sư Lan lập tức cảm giác được liên hệ giữa viên yêu đan nọ và Minh đã bị cắt đứt. Gia Gia Thiết Hoành Giang bố trí cửu tinh triền nhiễu phong ấm, không có chút tác dụng nào với yêu đan này. Lão nhân gia nói không sai, e rằng thực lực của yêu đan này cũng không kém hơn người. Dưới lực lượng cùng cấp bậc, cửu tinh triền nhiễu của Thiết Hoành Giang không ngờ lại không thể chế ngự yêu đan. Chỉ nghe Vũ La cười ha hà. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc cũng về nhà. Bàn tay hắn nắm lại, yêu đan biến mất không thấy. Bọn Thiết sư Lan trợn tròn mắt. Sao? Sao lại thế này? Làm sao có thể như vậy? Kim Khôi và Dược Cửu hiểu rất rõ ràng viên yêu đan nọ có ý nghĩa gì, kinh hoàng nói. Thiếu gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này toàn thân Thiết sư Lan đã trở nên choáng váng. Ta cũng không biết. Vì sao viên yêu đan nọ lại tỏ ra hữu hảo với hắn như vậy? Há chỉ là hữu hảo mà thôi, thật sự là nịnh nọt. Yêu đan biến mất, áp lực trên người bọn tám đại tế ti lập tức thả lỏng. Mà tám người bọn họ vẫn không hề động. Không phải là không thể động, mà là cảnh tượng xảy ra trước mắt bọn họ vô cùng dường dị. Đầu óc bọn họ còn chưa tiêu hóa được màn vừa rồi. Không ai có thể cử động hoặc lên tiếng nói. Một lúc lâu sau, vẫn là Ôn Chiêu Hòa lớn tuổi nhất khôi phục tinh thần lại trước, toàn thân chợt run lên thật mạnh. Con bà nó, vừa rồi lão hán nhìn thấy gì, các ngươi mau nói cho ta biết, mắt ta mờ rồi chăng? Ôn Chiêu Hòa lúc nào cũng cẩn thận trầm mùn. Hiện tại lão cũng không nhịn được buông lời thô tục. Có thể tưởng tượng màn vừa rồi chấn động tới mức nào. Ôn Chiêu Hòa có thể khẳng định cảnh tượng vừa rồi chính là cảnh tượng khó tin nhất trong đời mình, có một không hai. Khoái Tông bàng hoàng ngơ ngác. Mãi tối bây giờ vẫn chưa phản ứng lại. Sắc mặt Nguyễn Xạ Nhật vô cùng phấn khích. Trạng thái ngây dại dần dần tan biến. Vẻ mặt trở nên mừng như điên dại. Ha ha ha. Nguyễn Xạ Nhật rất muốn tỏ ra trầm mùng một chút, tối thiểu cũng phải giữ được phong độ của cao thủ. Thắng cũng không kiêu ngạo. Nhưng y lại không nhịn được, tiếng cười chấn động thiên địa hết sức điên cuồng chợt bật ra khỏi miệng y. Tiếng cười chấn động tới nỗi lá cây xung quanh cũng phải rung lên. Ôn Chiêu Hòa nở một nụ cười khổ. Nhìn những người xung quanh vẻ hoảng sợ vẫn còn nguyên. Xem ra không phải lão hán ta hoa mắt mà là thật. Chuyện này cũng quá sức tưởng tượng, làm sao có thế như vậy được. Về viên yêu đan nọ, Đông Thổ có rất nhiều truyền thuyết, tám đại tế ti biết rất rõ ràng uy lực của viên yêu đan này. Nhưng không ngờ nó rơi vào tay Vũ La một cách nhẹ nhàng như vậy. Sau đó Vũ La cũng không tỏ ra khách sáo. Vui lòng nhận lấy. Khiến cho người Thiết gia giống như cha chết không bằng. Nguyễn Xạ Nhật khó khăn lắm mới thôi không cười nữa. Lúc này mới tỏ ra phong độ của một cao thủ. Hai tay chắp sau lưng. Lạnh nhạt nói. Khoái Tông đại nhân rất mong nhanh chóng giao phó một vạn cân quặng ô thiết nọ. Đương nhiên bát đại thần trùng chúng ta như cây liền cành. Nếu là thanh nguyệt thần trùng các vị gặp khó khăn. Muốn ta thư thả cho một vài ngày cũng không phải là không được. Trong lòng Nguyễn Xạ Nhật vô cùng khoái chí, Khoái Tông ngươi vẫn hay kiêu ngạo trước mặt ta, lúc này ồ rũ, hắc hắc. Để xem sau này ngươi làm thế nào ngẩng đầu trước mặt ta. Khoái Tông vô cùng ảo não, không phải là thanh nguyệt thần chủng không có một vạn cân quặng ô thiết. Nhưng đây rõ ràng là ván cược không có cách nào thua được, rốt cuộc lại thua. Khoái Tông buồn bực trong lòng không nói được gì. Huống chi cảnh tượng vừa rồi cũng thật sự khiến cho người ta khiếp sợ. Y vẫn chưa thể khôi phục tinh thần. Vũ La nhẹ nhàng khoát tay nhìn chủ tớ Thiết Sư Lan. Vị huyên đài Thiết gia này, nếu không còn thủ đoạn nào khác, phải chăng nên tránh đường cho ta? Lúc này ba người Thiết Sư Lan mới tỉnh táo lại. Kim Khôi và Dược Cửu hết sức bất bình, nhưng cũng chỉ có thế kéo Thiết Sư Lan lui qua một bên. Lúc này trong lòng Kim Khôi và Dược Cửu đang nghĩ. Tên Vũ La này quả thật dường dị vô cùng. Không nên xung đột với hắn là hơn. Vầng sáng phong tỏa toàn bộ Niên Luân mộ địa đã bị Dược Cửu triệt thoái. Vũ La lấy Ngọc Tung Trùng ra ung dung mà đi. Thiết Sư Lan vô cùng tuyệt vọng, lệ rơi lã chã, nghiến răng không rên lên một tiếng nào. Kim Khôi và Dược Cửu hiểu ý y, đành phải khuyên giải. Thiếu gia, chúng ta trở về đi, lão gia thần thông quảng đại chắc chắn sẽ nghĩ ra biện pháp nào đó. Thiết Sư Lan không nói gì, nước mắt vẫn không ngừng roi. Kim Khôi và Dược Cửu biết rằng những lời an ủi của mình ngay cả mình cũng không tin được. Không biết nói gì nữa. Chỉ đành cất tiếng thở dài. Dìu Thiết Sư Lan rời đi. Tốc độ của Ngọc Tung Trùng cực nhanh, chỉ mất nửa ngày đã ra tới bên ngoài thần hoang hải. Dọc trên đường đi, Vũ La ở bên trong Ngọc Tung Trùng ngắm nghía viên yêu đan nọ. Lúc này lực lượng của yêu đan đã hoàn toàn nổi liếm, nhìn bề ngoài chỉ là một hạt châu bình thường. Nhưng mà hạt châu khẽ chuyển, lại hóa thành một tiểu trùng màu xanh ngọc, chính là phù tổ của Vũ La. Viên yêu đan này chính là viên yêu đan trong di tích thần điện ở Ma Sơn. Lần đầu tiên Vũ La tiến vào Đông Thổ. Viên yêu đan nọ bị một tiểu đội yêu tộc mang ra ngoài. Phù cổ không chịu khống chế chui vào trong. Vũ La cho rằng từ nay về sau đã mất đi liên lạc cùng phù cố, lại không ngờ rằng còn có ngày gặp lại. Viên yêu đan này cũng hết sức nổi danh ở Đông Thổ, được gọi là Long Nguyên yêu đan. Nghe nói chỉ cần xuất hiện, nhất định sẽ có thiên địa dị tượng xuất hiện theo. Lúc ở di tích thần điện, yêu đan còn trong trạng thái bị phong ấn, cho nên lúc nó xuất hiện hết sức bình thường. Tiểu đội yêu tộc hùng mạnh hôm ấy chính là thù hạ của Thiết Hoành Giang. Sau khi Thiết Hoành Giang giải trừ phong ấn trên yêu đan, mới lộ ra thực lực chân chính của nó. Lúc ấy Vũ La nhìn thấy bức họa phù cổ trường thành trong di tích thần điện nọ, đã biết di tích thần điện nhất định có liên hệ với phù cổ. Phù cổ trời sinh thần dị, lúc ở Trung Châu, ngay cả đại năng cũng không thể phát hiện được nó. Qua mắt Thiết Hoành Giang quả thật là chuyện động trời, nhưng rốt cuộc cũng thành công. Tiểu gia hỏa này không ngừng tích lũy lực lượng bên trong yêu đan, lúc này đã trưởng thành rất nhiều. Lần đầu tiên Vũ La nhìn thấy cửu tinh triền nhiễu phong ấm hộp ngọc, đã có cảm giác quen thuộc. Lúc ấy hắn đã cảm thấy kỳ quái, lại bị Thiết Sư Lan hiểu lầm là đang cân nhắc xem có nên giao hoàn hồn thảo ra không. Đến khi Thiết Sư Lan phóng xuất yêu đan, Vũ La đã mười phần khẳng định đó là khí tức của phù cổ. Quả nhiên hắn chỉ tiện tay xuất ra một chiêu, tiểu gia hỏa kia đã xa cách lâu ngày lập tức chạy trở về trong tay Vũ La. Đương nhiên tiểu gia hỏa kia cũng không biết, hành động của nó đã khiến cho những người khác suốt đời khó quên. Ngọc tung trùng lướt qua thần hoang hải rất nhanh, nổ long đảo đã hiện ra trong tầm. Đến nơi này rồi, Vũ La mới nhớ tới bọn thợ săn đao lục nhãn còn ở trên hoang đảo không xa nổ long đảo. Bọn họ đã không có thuyền, không thể vượt qua thần hoang hải thời gian dài như vậy, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Vũ La âm thầm nhớ kỹ chuyện này, chờ sau khi cứu ra Chu Nghiên và Nhan Chỉ Vi tiện đường đi xem bọn họ. Nếu bọn họ còn sống, vậy sẽ mang bọn họ trở về. Nếu bọn họ đã chết trong tay bán yêu tộc, vậy cũng không làm sao được. Tốc độ của Ngọc Tung Trùng cực nhanh. Vũ La chuyên tâm điều khiển. Gián sát mặt biển bay qua rất nhanh. Khí lưu quét ra. Nhất thời tạo ra một vệt sóng lõm sâu hơn trượng trên mặt biển. Rất nhanh nổ long đảo đã hiện ra trước mắt. Vũ La điều khiển Ngọc Tung Trùng bay cao lên. Vừa tiến vào phạm vi nổ long đảo, một giọng nói trầm hùng chợt vang lên. Vào đi. Một đạo cầu vồng từ trong nổ long đảo kéo dài ra tiếp dẫn Ngọc Tung Trùng của Vũ La thu vào bên trong đảo. Hồng Phá Hải nhìn qua mười phần tiều tụy. Đối với một vị đại thánh yêu tộc thực lực sâu không lường được. Thần sắc như vậy là hết sức khác thường. Ngươi tới chậm. Giọng Hồng Phá Hải lộ vẻ bất thiện. Vũ La nghe tim mình như chìm xuống. Chẳng lẽ là. Hồng Phá Hải hừ lạnh một tiếng. Nếu hết hôm nay ngươi vẫn chưa trở về, bản tọa cũng không còn kiên nhẫn nữa. Vũ La thở ra một hơi thật dài, xem ra hai nàng vẫn không có chuyện gì. Hồng Phá Hải giơ tay ra hỏi. Hoàn hồn thảo đâu? Vũ La lấy hoàn hồn thảo trong thiên phủ chi quốc ra. Hồng Phá Hải định đón lấy. Vũ La lại thu về. Đưa mắt nhìn lão. Tự nhiên Hồng Phá Hải hiểu rõ. Bèn tiện tay điểm ra. Một đạo hồng quang bay ra. Cửa đá của gian thạch thất cảnh đó mở ra. Nhan Chỉ Vi và Chu Nghiên lập tức xuất hiện. Vũ La, ngươi trở lại rồi ư? Hai nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vũ La hỏi với vẻ quan tâm. Các nàng không sao chứ? Nhan Chỉ Vi và Chu Nghiên cùng nhau lắc đầu. Chu Nghiên không dám mở miệng nói chuyện. Nhan Chỉ Vi vội vàng nói. Hồng Gia Gia đối với chúng ta tốt lắm. Lúc này Vũ La mới giao hoàn hồn thảo cho Hồng Phá Hải. Sau đó gọi hai nàng. Chuyện ở đây đã xong, chúng ta đi thôi. Chu Nghiên thấy Vũ La ra dấu gọi, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Nhan Chỉ Vi có hơi do dự, chợt vái Hồng Phá Hải một vái, lên tiếng cầu xin. Hồng Gia Gia, yêu đan và tinh huyết long quy nọ không có tác dụng gì với ngài, chi bằng. Hồng Phá Hải vung tay lên. Không cần nhiều lời. Nhan lão đầu suy nghĩ thế nào, bản tọa hiểu rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng bản tọa không ra khỏi nổ long đảo là không biết chuyện gì về đông thú. ngươi trở về nói với Nhan lão đầu. Ngăn cách đã mấy vạn năm, nay lão muốn sống chung một cách hòa bình cùng nhân tộc, cơ hồ chỉ là si tâm vọng tưởng. Lão thích khổ sở, cứ để cho lão khổ sở đi, ta sẽ không nhúc tay vào. Nhan Chỉ Vi không có cách nào, đành buồn bã lắc đầu. Vậy, vãn bối mạo phạm rồi, chúng ta xin cáo từ. Sau đó xoay người lại, cùng Vũ La và Chu Nhiên rời đi. Tuy rằng giọng điệu của Hồng Phá Hải cứng rắn, nhưng rốt cuộc cũng không thể chiếm phần hơn của vãn bối. Vũ La tìm hoàn hồn thảo về cho lão. Tuy nói là lập công chuộc tội, nhưng Hồng Phá Hải cũng không thu hồi Ngọc Tung Trùng. Vốn Vũ La không có pháp bảo phi hành, Hồng Phá Hải không đòi lại, hắn cũng giữ lại cho mình. Ba người ngồi trong Ngọc Tung Trùng bay ra Nộ Long đảo. Vũ La nhớ tới bọn Đao Lục Nhãn bèn bay về phía hoang đảo kia. Nhan Chỉ Vi tỏ ra vô cùng thất vọng. Hồng Gia Gia không chịu cho chúng ta yêu đan và tinh huyết long quy. Chuyện nuôi dưỡng khối thiên sinh thần ngọc kia trở thành thiên mệnh thần phù chỉ đành nghĩ cách khác. Nhưng đông thổ ngày nay tìm đâu ra một con thượng cổ thần thú đây. Thật ra cho dù là tìm được, thượng cổ thần thú có thể sống đến bây giờ, thực lực của nó cũng không kém gì đại thánh yêu tục. Tìm được rồi cũng chưa chắc có thể giết được. Huống chi địa vị thượng cổ thần thú không kém gì đại thánh, sao thể dễ dàng để cho người ta làm thịt. Nuôi dưỡng thiên mệnh thần phù,